bản đồ hành trình tâm linh. Thiền sư Sayadaw Ujjotika, tỳ kheo tâm pháp dịch Việt, phần hỏi và đáp. Vâng, chúng ta sẽ có thời gian dành riêng để trình pháp. Bạn có thể hỏi các câu hỏi hay kể về các kinh nghiệm của mình và nhận lấy lời hướng dẫn. Bạn cũng có thể hỏi các câu hỏi một cách riêng tư. Tôi sẵn lòng giúp đỡ các bạn bằng bất cứ cách nào có thể. Sự chuẩn bị này là để giúp các bạn thu được lợi lạc nhiều nhất từ 9 ngày hành thiền tích cực này. Bởi vì trong 9 ngày quý báu thì một ngày có được cũng là vô cùng quý. Đây không phải là việc bạn lúc nào cũng có thể làm được. Thật sự đây là một công việc rất đặc biệt, rất hiếm lạ. Tôi muốn các bạn thu được nhiều lợi lạc nhất, thực sự thích thú và thực sự cảm nhận được rằng ồ, thật đáng làm. Và sau này bạn sẽ nhớ lại, ồ, tôi rất vui đã làm điều đó. Rất hiếm có cơ hội làm công việc này. Nó sẽ trở thành một kỷ niệm và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc về nó. Điều đó sẽ giúp bạn tiếp tục hành thiền. Bạn sẽ thực sự học thiền. Rồi bạn sẽ kinh nghiệm được một số tuệ giác sâu sắc sẽ trợ giúp bạn trong suốt quãng đời còn lại. Và tôi nghĩ thậm chí trong cả kiếp sau nữa. Bởi vì một tuệ giác thâm sâu sẽ có năng lực rất mạnh. Nó có thể ảnh hưởng đến bạn trong rất nhiều kiếp sống. Bạn chỉ cần hiểu được rằng đây chỉ đơn thuần là những hiện tượng vật lý, không phải là một chúng sanh, một thực thể nào, và đây đơn thuần chỉ là những hiện tượng tâm lý. Không phải chúng sanh thực thể, chỉ cần có được tuệ giác đó thật sâu sắc và rõ ràng. Nó có thể ảnh hưởng đến bạn trong rất nhiều kiếp. Mỗi khi nghe pháp, bạn sẽ hiểu ngay lập tức. Đúng, điều đó rất đúng. Nó có một sức mạnh rất lớn. Trí tuệ có năng lực vô cùng to lớn. Trí tuệ, chánh niệm và sáng suốt là những điều mà hầu hết chúng ta không thực hành trong mọi lúc. Chúng ta đã từng trải qua rất nhiều kiếp quá khứ. Tôi không biết chính xác, nhưng chỉ cần đoán định theo kiến thức pháp học thì có thể nói là trong những kiếp trước chúng ta chưa được hành thiện nhiều. Có thể chúng ta đã làm phước thiện khá nhiều, bố thí, giúp đỡ người, giữ giới và tất cả những việc thiện khác. Có thể chúng ta đã từng làm rất có thể, nhưng rất hiếm khi chúng ta thực sự hành thiện. Rất hiếm khi chúng ta thực sự được hành thiện và thâm nhập sâu sắc để thấy được bản chất của mọi sự. Nếu bạn thực sự suy nghĩ về nó, những điều bạn sẽ làm ở đây có thể là những điều bạn chưa bao giờ làm trong quá khứ. Và trong tương lai, tôi cũng muốn tiếp tục làm như vậy. Những khóa thiền tích cực dài hơn 15 hay 20 ngày. Nếu chúng ta có thể thu xếp được thì tôi cũng rất vui lòng quay trở lại đây để giúp đỡ các bạn. Nếu có thể chúng ta sẽ làm điều đó, nhưng cũng không chắc chắn là có thực hiện được hay không. Nhưng nếu thực sự toàn tâm, toàn ý thì rồi nó cũng sẽ đến thôi. Con người ta thường rất hãnh diện, tự hào về cái ghế của mình. Và trong hầu hết mọi trường hợp, cái ghế của họ sẽ cho thấy họ là ai. Lấy một ví dụ chẳng hạn, có người nói với tôi rằng nếu bạn đi vào một cơ quan nào đó thì độ lớn của phòng làm việc sẽ nói cho bạn biết người đó là ai. Nếu bạn thấy một chậu cây cảnh trong phòng thì cái cây đắt giá và quý hiếm đó sẽ nói cho bạn biết chủ nhân của nó là ai, sếp trưởng. Càng nhiều cây và càng đắt tiền thì chức vụ càng cao hơn. Nếu không đủ chỗ thì cả căn phòng đầy những chậu cảnh. Chúng ta quá hãnh diện về những gì mình mặc trên người, về chiếc ghế mình ngồi, về chiếc giường mình ngủ. Chúng ta phân biệt cao thấp với nhau bằng chiếc ghế. Anh không được ngồi cái ghế đó, chỗ đó dành cho một nhân vật quan trọng đó. Khi nguyện giữ bát quan trai giới, giữ tám giới, chúng ta cố ý khiêm nhượng, không tự khoe mình bằng y phục và ghế ngồi, không ngồi chỗ cao và sang trọng. Điều đó cũng ảnh hưởng đến tâm mình nữa. Tôi rất vui là bạn đã đề cập đến chuyện đó. Bát quan trai giới không có nghĩa là tước đoạn của bạn những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Chúng giúp bạn hành thiện, làm cho cuộc sống của bạn giản dị hơn. Nếu không quen giữ tám giới, có thể bạn sẽ nghĩ, ồ thật là khó. Nhưng nếu bạn sẵn lòng thì dù không quen, bạn sẽ thấy là đến ngày thứ hai mọi việc sẽ đâu vào đấy. Chỉ có ngày thứ nhất là bạn cảm thấy hình như thiếu thiếu một cái gì đó. Bạn có thể uống thật nhiều nước sinh tố để thay cho bữa tối, ăn sáng no, ăn trưa no, và buổi tối thì uống sinh tố. Uống nước hoa quả cũng tốt cho việc hành thiện. Uống nước không làm cho bạn nặng nề và mệt mỏi, nó cung cấp cho bạn nhiều năng lượng và bạn cũng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Hãy làm cho cuộc sống của bạn thật đơn giản và tiết kiệm thời gian nữa, rất quan trọng. Thử nghĩ mà xem, chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian để ăn uống? Khi tôi ăn thường phải mất khoảng 15 phút. Tôi tự dành ra khoảng 20 phút cho việc đó, nhưng thường thì chỉ 15 phút là xong bữa. Khi nghĩ đến khoảng thời gian phải dành cho việc nấu nướng, tôi nghĩ, tại sao cứ phải dành quá nhiều thời giờ để nấu nướng thế nhỉ? Chỉ cần luộc chín, nêm ít muối, thêm chút dầu ăn rồi ăn là xong. Chỉ cần 10 phút để nấu và 10 phút để ăn. Đúng là cần phải có đủ năng lượng để giữ cho cơ thể mạnh khỏe, nhưng đừng dành quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng và suy nghĩ về đồ ăn thức uống. Trước đây tôi cũng như vậy. Khi còn trẻ, mỗi lần bạn bè gặp nhau, chúng tôi nói chuyện này chuyện kia, và cuối cùng cũng không biết tại sao câu chuyện lại quay về đề tài ăn uống. Lần nào cũng vậy, đại loại, sáng nay đã ăn món gì chưa? Sau một lúc, chúng tôi chợt nhận ra, này, sao đang nói chuyện khác rồi cuối cùng lại kết thúc đề tài ăn uống thế này? Vì vậy, ăn uống là một phần tương đối lớn trong cuộc sống của chúng ta, trong những nhu cầu của cơ thể chúng ta. Chúng ta không tự tước đoạt quyền lợi của mình, cũng không làm hỏng sức khỏe bằng việc nhịn ăn. Chúng ta chỉ ăn cho vừa đủ. Thực ra thì các sản phẩm chế biến từ sữa cũng là một loại thực phẩm. Chỉ có hoa quả và nước sinh tố là được phép dùng sau 12 giờ trưa. Trà mạng hoặc trà xanh tôi nghĩ cũng được. Mật ong, nước mía, nước dừa, nước cam, nước chuối ép cũng được phép dùng. Cái chính là làm cho cuộc sống bạn thật đơn giản. Chúng ta không phải mất thời gian nấu nướng. Mục đích chính là cho cuộc sống của chúng ta thật đơn giản và từ bỏ thói tham ăn tham uống của mình. Bạn có biết Đức vua Milinda không? Thỉnh thoảng Đức vua cũng giữ bát quan trai giới. Đức vua chính là người đã hỏi ngài Nagasena rất nhiều câu hỏi trong kinh Mi Tiền Vấn Đáp. Tên của nhà vua là Milinda. Trong tiếng Pali thì Milinda, nhà vua này, bạn có biết ông cẩn thận và khôn ngoan đến mức nào không? Trước khi đến vấn đạo với ngài Nagasena, bao giờ Đức vua cũng thọ trì tám giới trong vòng một tuần và sống trong một căn phòng rất đơn giản, chứ không sống trong cung điện xa hoa gấm vóc. Đức vua chỉ mặc loại quần áo giản dị và thậm chí còn đội một cái mũ như thế này, chỉ để che đầu chứ không phải để chưng diện. Nhà vua giữ bát quan trai giới, ngồi thiền một lúc rồi mới đến vấn đạo. Khi bạn đã chuẩn bị cho mình như thế, tâm lý và thái độ của bạn đã thay đổi hẳn. Bạn không còn cảm thấy mình là một ông vua nữa. Bạn có cảm giác mình là một người đi tìm đạo, đã chuẩn bị thân tâm mình cho việc đó. Đây là một điều rất quan trọng. Chúng ta phải lưu ý. Nếu ông ta còn cảm thấy mình là một ông vua thì khi vấn đạo với cái cảm giác đó, ông sẽ hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Vì vậy, ông đã tự tách mình ra khỏi địa vị của một ông vua, nhưng không từ bỏ quyền lực, không tham dự việc triều chính và dành một tuần lễ hành thiền, thọ trì bát quan trai giới rồi mới đến vấn đạo. Khi đó ông mới nghĩ ra được những câu hỏi có ý nghĩa và quan trọng. Đó là những điều mà chúng ta nên ghi nhớ, học hỏi và thực hành. Nếu tôi không hành thiền thì sẽ rất khó để nói về thiền. Nếu bạn không hành thiền thì sẽ rất khó để hỏi các câu hỏi về thiền. Nếu bạn làm được tất cả những sự chuẩn bị này thì khi đó bạn sẽ biết cần hỏi những gì, và nếu phải nói thì tôi cũng sẽ biết cần phải nói cái gì. Các bạn cũng không nên mang theo đồ vật gì quý giá đến đây. Nó chỉ làm cho bạn bận tâm thêm mà thôi. Hỏi: khi chúng ta theo dõi các cảm giác, chúng ta vẫn hay biết hơi thở được chứ? Nếu có thể an trụ tâm trên hơi thở thì bạn cứ an trụ ở đó càng lâu càng tốt. Khi có một cảm giác nào đó trên cơ thể trở nên rõ và mạnh lôi kéo sự chú ý của bạn, thì một cách tự nhiên tâm bạn sẽ liên tục hướng đến đó. Trong trường hợp này, hãy chú ý thật lâu đến cảm giác đó, an trụ tâm trên cảm giác đó thật lâu càng tốt. Chú tâm trên cảm giác nào không quan trọng, điều quan trọng là bạn chú tâm trên cảm giác đó trong một thời gian dài và thấy rõ được bản chất của nó. Hãy nhìn nó chỉ như một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Nó không có hình dáng, không tên gọi và cũng không thuộc về một ai cả. Hỏi và đáp. Đúng, nó có thể biến mất, cũng có lúc nó không đi. Nhưng hầu như mọi lúc nó đều biến mất. Khi nó biến mất, hãy quay trở lại với hơi thở. Đôi khi thậm chí cả hơi thở của bạn cũng biến mất, chỉ còn lại một trạng thái tâm rất trong sáng và an lạc. Khi đó bạn hãy chú ý vào cái tâm đó, sẽ không còn gì ở đó nữa. Không có các cảm giác trên thân, thậm chí hơi thở cũng không. Mặc dù bạn vẫn thở, nhưng hơi thở trở nên vi tế đến nỗi bạn không còn nhận biết được nó nữa. Cũng bởi vì bạn chú ý nhiều hơn đến các trạng thái tâm của mình. Càng chú ý nhiều hơn đến các trạng thái tâm, tâm bạn càng thu hút vào trong chính trạng thái tâm đó. Tâm an trú ở trong tâm. Cơ thể bạn biến mất khỏi sự chú ý, vì vậy bạn không còn nhận biết được nó nữa. Bạn không cảm nhận được gì trên cơ thể nữa. Bạn chỉ có thể cảm nhận được tâm mình rất trong sáng và tĩnh lặng. Có lúc bạn cảm thấy như có gợn sóng lăng tăng chợt đến. Bạn có thể thấy điều đó, cảm nhận nó và rồi biến mất. Hãy theo dõi nó, những điều đó chỉ xảy ra ở những giai đoạn sau này mà thôi. An trú trong đó càng lâu càng tốt. Nếu bạn có thể giữ tâm trên một cảm giác thì hãy an trú trên cảm giác đó càng lâu càng tốt. Hơi thở cũng là một cảm giác. Chúng ta chọn hơi thở làm đề mục, bởi vì lúc nào nó cũng ở cùng chúng ta. Các cảm giác khác thì lúc có lúc không. Khi có suy nghĩ đến, chú ý vào suy nghĩ đó. Nhưng nếu bạn có thể chú ý hoàn toàn vào cảm giác thì thế cũng là đủ. Khi chú ý vào hơi thở thì đó cũng là cảm giác. Khi hít vào thở ra thì cái cảm giác bạn chú ý tới không phải là hướng đi vào hay đi ra. Nó không có hình dáng. Bạn không nghĩ về hơi thở, chỉ chú ý tới cảm giác đang có mặt trong quá trình thở mà thôi. Hít vào, thở ra, bạn cảm nhận được cái gì đó, một cảm giác. Ngay cả khi đang thở, bạn cũng chú ý vào cảm giác. Một trong số các cảm giác, bởi vì nó rất tự nhiên và diễn ra liên tục trong mọi lúc, nên chúng ta lấy đó làm tâm điểm chú ý. Nhưng nếu có một cảm giác nào đó trên thân khởi lên thì các bạn hãy chú ý tới nó. Nếu bạn có thể an trú trong cảm giác đó trong suốt thời gian nó có mặt thì hãy tiếp tục làm như thế. Chúng ta không nói là làm như thế này tốt hơn thế kia, bởi vì chỉ trong thiền an chỉ định chúng ta mới phải trụ tâm dính chặt trên một đề mục. Còn trong thiền Vipassana, bạn có thể chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác, miễn là đừng suy nghĩ về nó hay về bất cứ điều gì khác bên ngoài. Bạn có thể chú tâm vào bất cứ cảm giác nào và trụ tâm ở đó càng lâu càng tốt. Khi nó biến mất thì lại quay trở lại với tâm điểm chú ý của mình. Có nhiều lúc cảm giác không chịu biến mất, chẳng hạn như cái đau, nó càng ngày càng đau hơn, và sau một lúc bạn nghĩ tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, đau quá, và làm tâm tôi trào cự bất an. Đôi khi có người đau đến phát run, họ cố gắng chịu đựng thêm rồi suy nghĩ tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Có người run lên vì đau, có người đến toát mồ hôi. Nhiều người rất dũng cảm, nhưng khi bạn thấy đây đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi, nó không còn ích lợi gì nữa, thì hãy đổi sang tư thế khác một cách rất chậm rãi và chánh niệm. Bạn nhích từng cm một và cảm nhận các cảm giác đi cùng sự thay đổi đó. Giờ nó đã đỡ hơn, bạn hãy thay đổi tư thế một cách chậm chậm, cảm nhận được sự thay đổi của các cảm giác chuyển dần, mất dần đi. Rồi bạn sẽ tìm được một tư thế khác thoải mái hơn, và tâm bạn cũng thư giãn, thoải mái hơn. Khi bị đau, một cách tự nhiên tâm sẽ trở nên rất căng thẳng. Bây giờ, tâm bạn đã thư giãn, thoải mái và quay trở lại với đề mục hơi thở. Nó rất tự nhiên, toàn bộ tiến trình diễn ra rất tự nhiên.